Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 32, tương lai gian khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau khi giới thiệu Hoa Vịnh Ái cho Huyền Cầm, lại đưa công pháp của mẫu đơn truyền thừa quyết. Cùng một ít đan dược cấp thấp cho Hoa Vịnh Ái, Trần Hạo Minh dặn ba nàng tạm thời không được làm phiền hắn. Hắn cần đóng cửa suy nghĩ đôi chút về con đường mà mình phải đi sau này. Trên Thiên Linh Đại Lục này, năm nước lớn cũng tương đương với năm phe thánh nhân đã chia nhau ra để truyền bá đạo của giáo phái mình ra dân gian, cũng thành lập môn phái thật lớn ở thế tục để tìm ra nhân tài. Tuy vẫn còn những thế lực nhỏ không theo một giáo phái nào nhưng lực lượng của bọn họ lại không thể so sánh với năm nước lớn được. Thế lực lớn nhất không theo giáo phái nào chính là Đông Tiên Liên Minh mà Tiên Loan Quốc của hắn đứng đầu, trong liên minh của họ cũng chỉ có một người đứng đầu có tu vi huyền tiên trung giai thuộc Tiên Loan Quốc, 6 nước còn lại mỗi nước đều có một cường giả cảnh giới kim tiên. Lực lượng này so với các tiểu thế lực thì khá lớn nhưng so với các giáo phái được truyền đạo của thánh nhân cả vạn năm thì không là gì cả. Và quan trọng là họ không có thánh nhân bảo hộ, nhưng bây giờ có hắn ở đây, hắn có thể trở thành người bảo hộ cho bọn họ. Hắn cũng chẳng mong cái quái gì mà truyền đạo hay không, hắn chỉ cần nằm giữ một thế lực đủ để tranh đoạt khí vận với các thánh nhân, vì thế tư tưởng không theo đạo nào của các nước này rất hợp với hắn. Nhưng vấn đề nảy sinh tiếp theo lại làm hắn đau đầu vô cùng, đó là hắn lấy thân phận gì mà ra mặt bây giờ. Thân phận lục hoàng tử thì không được, người ta từ trước đến nay biết lục hoàng tử Tiên Loan Quốc mới chỉ hơn 20, không thể mang sức mạnh khổng lồ như thế, thân phận của hắn sẽ có vấn đề. Hơn nữa lấy tư cách con cháu mà đứng trên đầu tổ tông cũng không hay, dù Tiên Linh Đại Lục này thực lực làm chủ nhưng làm một người nắm giữ đạo thì lại không thể được. Một vấn đề nữa đó là vấn đề truyền đạo, có thể không cần truyền đạo theo đúng nghĩa nhưng vẫn cần thu nhận đệ tử tâm phúc để ra mặt lúc đối đầu với những đệ tử của thánh nhân. Nên nhớ lực lượng của những người đứng đầu liên minh kia cũng chỉ là để chống lại những người đứng sau các quốc gia kia mà thôi, cuộc chiến chính thức giữa các thánh nhân là phải so về thực lực của bản thân và của đệ tử thân truyền. Chính thế mà nếu bây giờ thu nhận đệ tử thì không biết bao giờ mới có thực lực chống lại các giáo phái kia nữa. Suy nghĩ mãi, hắn cũng chỉ nghĩ ra cách giải quyết cho vấn đề thân phận. Hắn nghĩ ra một cách khá thường được sử dụng, người hai mặt, có nghĩa là hắn sẽ có hai thân phận khác nhau khi hành xử. Hắn có thể giả trang thành một người khác xuất hiện với thân phận của một cường giả để ra mặt bảo hộ liên minh kia, đồng thời giữ thân phận lục hoàng tử lặng lẽ bảo hộ bên người Tuyết Nhan và các nàng khác. Hắn có thể dành thời gian để giúp các nàng tăng tu vi lên, hắn có ý nghĩ muốn cho các nàng không những tự bảo vệ được bản thân mà nếu được các nàng có thể làm giúp hắn một số việc với tư cách là người được hắn truyền đạo. Mấy tên thánh nhân không có lão bà nên cũng chẳng có ai quy định là không được truyền đạo cho đàn bà của mình cả. Nên nhớ mấy thánh nhân khác truyền đạo cho đệ tử, mà ở thời đại này sư đồ tư thông chính là một đại cấm kỵ. Nhưng mà truyền đạo cho lão bà của mình thì là một vấn đề khác nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vấn đề đã tạm thời được giải quyết, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Mặc dù chỉ giúp tăng thực lực cho những người đàn bà của mình thì còn phải đi kiếm lão bà dài nhưng mà hắn tạm thời cũng có vài nhân tuyển rồi. Vấn đề về thế lực còn phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng việc hắn phải làm trước tiên là vấn đề tạo ra một cái thân phận giả tiếp nhận bảo hộ cho liên minh Đông Tiên rồi sau đó công bố điều này cho các thánh nhân biết. Họ sẽ không được động tay động chân trong khu vực của hắn nữa. Các thánh nhân tranh đoạt khí vận với nhau cũng có quy tắc là không được chủ động sinh sự trong khu vực của người khác. Cách mà họ tranh đoạt khí vận là chiến đấu giữa những người cao tầng trong giáo phái, tiếp sau là sự tuyên truyền giáo nghĩa của mình cho các tầng lớp thấp, vùng đất nào theo đạo nào thì chính là vùng đất của quốc gia đó. Tất nhiên là việc chơi xấu thầm chiếm đoạt khu vực cũng có xảy ra nhưng với thần thông của những thánh nhân thì việc nhận biết những việc xảy ra là không khó, những việc như thế chỉ dẫn đến tử vong cho những kẻ dám thực hiện mà thôi. Trước đây cũng chính vì liên minh Đông Tiên không theo đạo nào nên mới bị các thánh nhân chèn ép nhằm thu phục buộc họ theo đạo của mình. Sự hiện diện của hắn sẽ chấm dứt được tình trạng đó. Sau 2 ngày suy nghĩ, cuối cùng cửa phòng của Trần Hạo Minh đã mở ra. Trong 2 ngày này bên ngoài cũng không có gì xảy ra nhiều, 3 cô gái trước đây đều có quá khứ bi thảm của riêng mình nên cũng rất nhanh thân với nhau, xưng hô tỉ muội. Khi Trần Hạo Minh nói ý tưởng của hắn cho 3 nàng nghe, 3 nàng đều trợn mắt há mồm. Các nàng đều biết hắn rất mạnh nhưng không ngờ hắn lại có đủ tự tin đối đầu với những tồn tại trong truyền thuyết như thánh nhân. Nhưng sau đó các nàng lại không nói gì mà chỉ thầm tự nhủ phải tự tăng sức mạnh của mình thật nhanh để có thể giúp đỡ cho hắn. Dù sao thì các nàng có thể cười nói, có thể có tỉ muội như ngày hôm nay đều là do hắn đem tặng cho các nàng. Không nói gì nữa, 3 người con gái xinh đẹp đều chờ nghe kế hoạch của hắn. sau đó thì thu thập một chút. Trần Hạo Minh sau khi thu cái xe ngựa vào không gian chữ vật thì cùng ba nàng phi hành nhanh chóng trở về Tiên Loan Quốc. Hoa Vịnh Ái thì chưa đủ tu vi để phi hành nên đành để Huyền Cầm mang theo. Bốn bóng người biến mất nơi chân trời, báo hiệu một hồi biến động to lớn trên Tiên Linh Đại Lục. Cách chương.